Chương 36, có khác động thiên. Mi tâm Liễu Truyền Hùng xuất hiện một cái lỗ máu, thấp thoáng có thể thấy bạch sắc góc, sau một khắc, thân thể của hắn ầm ầm ngã xuống, không còn tiếng động. Chỉ bị mất mạng Lăng Trần cũng là có chút cảm khái, vừa mới còn khí diễm vô cùng lớn lối Liễu Truyền Hùng, trong nháy mắt đã bị Lữ Ngông này trưởng lao chỉ đánh chết, thực lực này ở giữa chênh lệch, không thể bảo là không lớn. Hai người các ngươi, bất quá chính là làm nhiệm vụ. Làm sao có thể chọc chuyện lớn như vậy? Lữ Ngông từ cây kia trên đỉnh đồng bệnh rơi xuống, nhíu mày, có chút chất vấn mà nhìn Lăng Trần. Nói rất dài dòng. Lăng Trần cười khổ lắc đầu, mà cũng là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Từ Nhược Yên. Lữ Ngông trưởng lão, Từ Nhược Yên tổn thương không nhẹ, ngươi hay là trước đem nàng mang về chữa thương a? Hảo, Lữ Ngông nhìn bộ dáng Từ Nhược Yên, cũng là lộ ra một bộ cực kỳ đau lòng bộ dáng, đem Từ Nhược Yên cho tiếp đi qua. Nha đầu kia cư nhiên bị thương nặng như vậy, ta phải nhanh chóng mang nàng đi trước một bước. Lữ Ngông sắc mặt hơi có vẻ lo lắng, mà mục quang rơi vào trên người Lăng Trần. Tiểu tử, thương thế của ngươi như thế nào? Ta không bị thương tích gì. Lữ Ngông trưởng lão không cần lo lắng cho ta, hay là mau dẫn nàng trở về chữa thương á? Lăng Trần trên mặt hiện ra nụ cười, nói. Vậy hảo, chính ngươi bảo trọng. Lữ Ngông ôm lấy Từ Nhược Yên, dưới chân giống như sinh như gió, lăng không hư đạp. Hướng về một cái phương hướng bạo lướt mà đi. Tu vi đạt tới đại tông sư tầng thứ, có thể làm được một đoạn thời gian lăng không hư độ, tu luyện nữa khinh công, tốc độ có thể so với đại tông sư trở xuống võ giả nhanh lên rất nhiều. Đây cũng là Lăng Trần để cho Lữ Ngông trước mang Từ Nhược Yên đi nguyên nhân, người sau chúng thoái băng trưởng, không nhanh chóng cứu chữa thương, hậu quả rất nghiêm trọng. Phốc phốc. Nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, Lăng Trần khỏe miệng cũng là tràn ra một tia máu tươi, thương thế của hắn cũng không giống như hắn nói nhẹ như vậy. Tô Nhạc Ghi, chúng hai người võ sư cộng thêm một người võ giả hợp lực một kích, hắn xương sườn đều cắt đứt một cây, thương thế mười phần nghiêm trọng. Dù vậy, Lăng Trần cũng không có ngay trước mặt Lữ Ngông nói ra, người sau tối đa chỉ có thể mang một người, mặt khác, hắn cũng không phải người của Thiên Hư Cung, đối phương cứu được không nghĩa vụ của hắn. Được mau chóng tìm một chỗ chữa thương. Lăng Trần lắc đầu, sau đó cũng là điều động trong cơ thể còn sót lại chân khí, hướng về lúc đến sơn động lao đi. Quay về trong sơn động, Lăng Trần cũng là ngồi xếp bằng hạ xuống, hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển lên. Ăn vào một mai đan được chữa thương, dược lực cũng là lập tức tăng ra, tại Lăng Trần dẫn động, hướng về ngực vị trí hội tụ đi qua. Võ giả tu luyện, đầu tiên ở chỗ mạnh mẽ kinh mạch, mà rất nhiều trong kinh mạch, tâm mạch trọng yếu nhất. Người một khi đã đoạn tâm mạch, kia tất nhiên sống không được. Hắn lần này vốn mười phần nguy hiểm, kia đứt gãy xương sườn suýt nữa cắm vào trái tim bên trong, làm cho ngực bên trong xuất huyết nhiều, tuy nói kịp thời phong bế kinh mạch, thế nhưng loại thương thế này, nếu không phải kịp thời trị liệu, cũng sẽ rất dễ dàng chí mạng. Thế nhưng để cho Lăng Trần có chút kinh hỉ chính là, lần này sau khi bị thương, trong cơ thể hắn kia một đoàn ma viên tinh huyết, đúng là lại mất đi hết thêm vài phần. Thế nhưng trong đó cuồng bạo lực lượng, một chút cũng không có chỗ yếu bớt. Tràn đầy lực lượng, nhất thời tràn ngập Lăng Trần toàn thân, liền ngay cả kia miệng vết thương đau đớn, đều là vì vậy mà chậm lại rất nhiều. Này tinh huyết lực lượng mười phần cuồng bạo, trước chữa trị thân thể thương thế, lại đem nó triệt để luyện hóa. Có như vậy quyết định, Lăng Trần cũng là không vội không chậm, chậm rãi nhắm mắt, an tĩnh điều chỉnh trong cơ thể trạng thái. Như thế gần nửa ngày, thương thế của Lăng Trần cũng là khôi phục hơn phân nửa. Ăn một chút lương khô nhét đầy cái bao tử, Lăng Trần liền bắt tay vào làm luyện hóa trong cơ thể ma viên tinh huyết. Một tia mang theo 10 phần lăng lệ khí tức Lăng Thiên kiếm khí nhanh chóng tuôn ra, giống như mảnh như suối chảy, liên tục không ngừng cọ rửa tại kia huyết đục bên trong hắc ma viên tinh huyết phía trên. Mà theo mãnh liệt như thế rửa sạch, kia nguyên bản hiện lộ đỏ thẫm ma viên tinh huyết, lại cũng là bắt đầu trở nên có chút tinh khiết. Trong đó thô bạo khí tức, nhanh chóng yếu bất lấy. Luyện hóa, tại Lăng Thiên chân khí loại này hiệu quả đặc biệt, có chút vượt quá Lăng Trần dự kiến thuận lợi. Bất quá dù là như thế, Lăng Trần cũng là dần dần cảm giác được trong đan điền truyền ra một ít sắp khô kiệt cảm giác, mà đang ở hắn ý định vội vàng nuốt đan dược trèo chống luyện hóa. Trong cơ thể kia một tia long viên tinh huyết, đột nhiên rất nhỏ run rẩy lên. Long viên tinh huyết bao trùm tại mạch máu, sau đó một tia thẩm thấu mà vào. Trong khoảnh khắc, chính là thay vì bên trong máu tươi đổ vào lại với nhau, hòa làm một thể. Mà Lăng Trần hai mắt, cũng là vào lúc này vọt lên một tia đỏ thâm tơ máu, bất quá tương tự lúc trước lý trí rất xuống sự tình, cũng không có xuất hiện, kia huyết hồng trong ánh mắt, như cũ tràn ngập lãnh tĩnh vẻ. Cảm thụ được trong cơ thể loại kia điên cuồng tuôn động lực lượng khổng lồ, khuôn mặt của Lăng Trần cũng là hiện hiện vẻ mừng như điên nụ cười. Hắn có thể cảm giác được, hắn hiện tại, bằng vào mượn này bức thân hình, e rằng mà có thể cùng võ sư cấp bậc cường giả sánh ngang, nếu là lại thi triển cái khác thủ đoạn, coi như là đẳng cấp cao hơn võ sư, hắn cũng có được lòng tin chính diện đánh một trận. Phanh, Lăng Trần quay người một cước đá ra, trận, sau lưng một khối tảng đá lớn, trực tiếp là bị. Hắn một cước bạo thành đầy đất bột phấn, chợt lại là một bộ quyền pháp đánh ra, nhất thời, trong sơn động, không khí bạo liệt, kia cương manh quyền phòng, quét tại xung quanh trên núi đá, toàn bộ sơn động đều là bị lộng được lắc lư lên. Lăng Trần một quyền đánh ra, kia trong sơn động bên cạnh núi đá, cũng là bị một quyền này cho đánh nát ra. Thống khoái Lăng Trần trên mặt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, nếu là có người bên ngoài ở chỗ này, nhất định kinh hãi không thôi. Đây còn là cái vừa mới chịu trọng thương người sao, trong khoảng thời gian ngắn tựa như cuộc đời này long hoặc hổ, quả thật cũng không có việc gì người đồng dạng. Lực lượng ma viên tinh huyết đã bị hắn hấp thu chừng năm thành. Tuy nói không có đột phá cảnh giới, thế nhưng thực lực lại lấy được đột phá mới. Thiếu chút nữa dùng sức quá mạnh, đem sơn động làm sụp. Lăng Trần nhìn xung quanh đống bừa bộn một màn, cũng là có chút cười khổ. Bất quá khi ánh mắt của hắn chuyển qua kia trong sơn động bên cạnh thời điểm, kia khối bị hắn đánh nát nham thạch đằng sau, đúng là có một cái sọ đầu lớn nhỏ lỗ thủng, một luồng ánh sáng, một hồi mát siêu siêu gió lạnh, từ nơi này lỗ thủng bên trong không ngừng thổi ra. Nay sơn động, hẳn là bên trong có càn khôn. Lăng Trần ánh mắt kinh ngạc, mà cũng là quyết định thật nhanh, thân ảnh tụt hậu hai bước, nhưng mà lại lần nữa vận chuyển chân khí, nắm tay hung hăng đánh ra, liên tục địa đánh vào còn lại trên hòn đá. Dầm dầm dầm thạch khối nhao nhao vỡ vụn, tiếp theo xuất hiện trước mặt Lăng Trần chính là một mảnh càng lớn không gian, cao 4-5 trượng, dài rộng hơn 10 trượng, nghiêm nhiên là một tân động thiên. Thấy thế, Lăng Trần cũng là hai mắt tỏa sáng, loại này động thiên, đều là thời đại quá đã lâu, mới có thể thất lạc ở nhỏ như vậy địa phương, nói không chừng, đây là cái gì cổ đại di tích, đương nhiên, cũng có thể là huyệt mộ gì gì đó, khó mà nói. Loại địa phương này, nó tính nguy hiểm cũng thường thường không thể biết trước. Bất quá Lăng Trần lại không hề có băn khoăn, liền lấy ra đá lửa, điểm nổi lên một cây bó đuốc, hướng về động này thiên nội bộ đi đến. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.